Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2038, ăn mòn thần hồn, thượng đế bị khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia ở trước mặt hắn Mộng Thiên Tuyết, trực tiếp bị cái này một kích vạch phá thân thể nhưng là không có máu tươi tràn ra, đây là một cái huyễn cảnh. Thượng đế thần sắc cứng lại, đem chiến kích cắm trên mặt đất, sau đó một cỗ sát phạt chi khí theo hắn trường kích phía trên bộc phát ra, dùng tại trên mặt đất. Sát phạt chi khí bao phủ mà ra, giống như đem mảnh không gian này tẩy lễ đồng dạng. Sau đó cái kia thương đế ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Trường kích hướng thẳng đến bên kia xuyên tới. Răng rắc, trường kích oanh ra, chỗ kia không gian xuất hiện một vết nứt. Không nghĩ tới thương đế, ngươi lại có thể phá vỡ ta đại mộng tâm kinh. Mộng Thiên Tuyết theo vết nứt bên trong đi ra, nhìn cách đó không xa tay cầm trường kích thương đế mở miệng nói. Mộng Thiên Tuyết mở miệng, nhưng là thương đế lại không có, tay cầm trường kích, hướng thẳng đến bên này chém tới. Trường kích mang theo vô tận sát phạt bên trong man hoang khí tức bộc phát ra, bao phủ Mộng Thiên Tuyết. Mộng Thiên Tuyết thần sắc cứng lại, nàng là không nghĩ tới cái này thương đế sẽ như thế trước đó. Mộng Thiên Tuyết thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là tại dưới chân của nàng tràn ngập một cỗ cực lạnh hàn khí. Những thứ này hàn khí hóa thành từng đóa băng liên, nở rộ ra. Nhất thời toàn bộ lòng đất cung điện, giống như xuất hiện một tầng băng xương, phảng phất muốn đem cái cung điện này toàn bộ đóng băng đồng dạng. Cái kia thương đế thấy thế, chiến thần liệt diễm, hàn băng khí tức đang gia tăng, thương đế tuyệt đối không thể để cho cỗ hàn khí kia tiếp tục gia tăng. Cho nên trực tiếp xuất thủ, quanh thân xuất hiện ngọn lửa màu vàng óng, những ngọn lửa này ma diệt hư không. Đem cái này đóng băng giống như không gian thiêu ra một cái lỗ hồng. Thiên Sơn Tuyết Kình, băng xương, Mộng Thiên Tuyết khẽ quát một tiếng, tay cầm nâng lên, một cỗ to lớn hàn khí, hướng về thương đế bao phủ mà đi. Oanh, thương đế cũng là đưa tay một quyền, hai người nắm đấm va chạm, đụng vào nhau, thân hình mỗi người lùi lại, thật sự là không nghĩ tới, thương đế thực lực của ngươi mạnh như thế, xem ra trước kia đều là tại ẩn giấu. Nhưng là ngươi so với ta, ngươi vẫn là kém như vậy một chút. Mộng cảnh phá nát, cái kia Mộng Thiên Tuyết khẽ quát một tiếng, cảnh tượng trước mắt thật giống như pha lê đồng dạng trực tiếp vỡ vụn. Tại thời khắc này, quảng cáo, cái kia Mộng Thiên Tuyết bóng người xuất hiện tại thương đế trước mặt, tay cầm một trường vỗ hướng thương đế. Muốn chết, thương đế khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt hàn mang chớp động. Ông... Sáng chói ánh sáng màu vàng tại thương đế thể nội bạo phát đi ra, sau đó thân thể của hắn phía trên xuất hiện một bộ màu vàng kim chiến giáp. Cái kia Mộng Thiên Tuyết một trường cứng rắn tại thương đế trên khôi giáp, chỉ là đem thương đế cho đánh ngã lui mấy bước, nhưng không ai thương đế tụ thương. Đồng thời thương đế trong nháy mắt xuất thủ, trường kích oanh ra. Hướng về cái kia Mộng Thiên Tuyết oanh kích tới, cái kia Mộng Thiên Tuyết thân hình bị xuyên thủng. Hóa thành hư vô tại một phương hướng khác xuất hiện. Ẩn tàng sâu như vậy thực lực, thương đế ngươi toan tính không nhỏ, cho ngươi một cái cơ hội thêm vào chúng ta. Cái kia Mộng Thiên Tuyết nói ra, giả thần giả quỷ, thương đế không nói gì, tiếp tục xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tại phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen, bóng người bên trong xuất hiện một đạo hạt châu màu đen, hướng thẳng đến thương đế đánh qua. Cảm giác được sau lưng lực lượng, thương đế không kịp thu hồi trường kích, trực tiếp vứt sạch trường kích, trở tay một nắm thành quyền. Một quyền đánh ra, nắm đấm cùng cái kia hạt châu màu đen đụng vào nhau. Nhất thời hình thành một cỗ cuồng bạo sắc bén sóng xung kích, hướng về bốn phía bao phủ. Lần này thương đế thân hình bị trực tiếp đánh ngã bắn đi ra. Bất quá, tại hắn đổ bắn đi ra thời điểm, công kích hắn hạt châu màu đen cũng bị bắn ngược trở về. Chỉ là lúc trước biến mất Mộng Thiên Tuyết xuất hiện lần nữa, một trường vỗ tại thương đế ở ngực. Thương đế phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể chiến giáp cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là ai? Thương đế nhìn lấy cái kia xuất hiện thân ảnh màu đen, thần sắc âm lãnh nói. Ngươi không cần biết ta là ai, chúng ta đã xuất thủ, ngươi liền sẽ không có cơ hội thoát đi. Cái kia hắc bào nữ tử xuất thủ lần nữa, cái kia hạt châu màu đen trong nháy mắt bay ra. Thấy thế thương đế xuất thủ lần nữa ngăn cản. Nhưng là hạt châu kia cùng bàn tay hắn thời điểm đụng chạm, trực tiếp vỡ ra. Nhất thời, thương đế xuất thủ cánh tay máu tươi chảy xuôi, hắn cảm giác được chính mình toàn bộ cánh tay một mảnh chết lặng không có cảm giác. Thấy thế, Thương Đế cũng không dừng lại thêm, quay người độn nhập hư không, đồng thời trong bóng tối cho Khí Thiên Đế cùng Chu Đế phát ra tin tức. Chính mình thì là hướng về Khí Thiên Đế rời đi phương hướng mà đi. Làm sao bây giờ, muốn truy sao? Cái này Thương Đế có chút bí mật, chúng ta đã xuất thủ, sao có thể để hắn rời đi? Cái kia Mộng Thiên Tuyết ánh mắt ngưng tụ, Thiên Sơn Băng Tuyết Đồ, nàng trong lòng bàn tay xuất hiện một bức tranh, trực tiếp ném nhập hư không bên trong, chính tại tiến lên Thương Đế, đột nhiên cảm giác được xuất hiện trước mặt một tòa băng sơn, ánh mắt ngưng tụ. Thân hình dừng lại, cấp tốc lui lại, nhưng là hư không nhanh chóng bị cái kia băng sơn bạo phát đi ra hàn khí đóng băng lại. Trong nháy mắt đem chung quanh đông cứng, Thương Đế thân hình cũng bị nhốt trong hư không này. Giết, cái kia Mộng Thiên Tuyết xuất hiện tay cầm đánh ra, vô tận hàn khí tại trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hướng về cái kia Thương Đế công kích đi qua, thế công hung mãnh, hai người giao thủ, vùng hư không này băng sơn có loại sụp đổ cảm giác. Thương Đế trong lòng cuống cuồng, nhưng lại cũng không có cách nào, cùng cái kia Mộng Thiên Tuyết không ngừng cứng đối cứng giao thủ. Oanh! Hai tôn thân hình hư không trong hội giao thủ, hư không bên trong đóng băng bị chấn nát, nhưng là nhanh chóng được bù đắp. Lúc này thời điểm, tại tầng băng dưới đáy, một bóng người hiện lên. Hóa thành một đạo hắc mang trực tiếp đụng vào Thương Đế phía sau lưng. Thương Đế ăn một kích này, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước. Mà lúc này Mộng Thiên Tuyết tay cầm kết ấn, khắc ở đối phương trên đầu. Đại mộng tâm cảnh, linh hồn ăn mòn. Một cỗ âm hàn lực lượng theo trong bàn tay hắn bạo phát, tràn vào Thương Đế trong linh hồn, nhanh chóng chiếm cứ Thương Đế thần hồn. Thương Đế thần hồn muốn dãy rủa, nhưng là đối phương lực lượng hư huyễn, hắn căn bản là ngăn không được, thần hồn cấp tốc bị ăn mòn. Có điều, thông chi Chu Đế cùng Khí Thiên Đế, chúng ta cần phải lập tức rời đi. Cái kia Mộng Thiên Tuyết mở miệng nói, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com, nàng nắm giữ Thương Đế thần hồn, biết hắn thông chi Chu Đế cùng Khí Thiên Đế, muốn thu hồi cái kia băng sơn, nhưng là đúng vào lúc này, một đạo tiếng oanh minh ở phía xa truyền đến, cái kia to lớn băng sơn, xuất hiện từng đạo vết rách, sắp vỡ vụn đồng dạng. Cái kia Mộng Thiên Tuyết tay cầm tìm tòi. Một bức họa xuất hiện tại bàn tay nàng. Sau đó cùng hắc ảnh biến mất tại không gian bên trong. Bành, băng sơn phá nát, hư không bên trong tầng băng vỡ vụn. Khí Thiên Đế bóng người xuất hiện, lúc này Thương Đế thì là nửa quỳ ở trong hư không, cúi đầu, máu tươi từ trên cánh tay chảy xuôi xuống. Một lúc sau, cái kia Thương Đế ngẩng đầu, nhìn lấy Khí Thiên Đế nói. Đa tạ Khí huynh xuất thủ, bằng không, ta lần này muốn tổn hại ở chỗ này. Thương Đế cảm kích nói ra, là ai đối ngươi ra tay rồi? Khí Thiên Đế mở miệng hỏi, không biết, thân mặc hắc y, thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Thương Đế lắc đầu nói, bất quá khí huynh ngươi đánh nát băng sơn, đối phương cần phải thụ thương. Thương Đế nói ra, muốn không trước theo ta về Bất Động Minh Vương Thành. Khí Thiên Đế nhìn lấy Thương Đế nói, cái kia liền đa tạ khí huynh, ta thương thế tốt về sau, liền rời đi. Thương Đế nói cảm ơn, lúc này ở nơi xa, hai bóng người xuất hiện, chính là Mộng Thiên Tuyết cùng Thái Huyền Cung Chủ. Cái này Mộng Thiên Tuyết xuất hiện về sau trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Khí Thiên Đế thực lực mạnh như vậy sao? Một chiêu liền rách ta băng sơn, may mắn đi nhanh, không phải vậy thì ở lại nơi đó. Mộng Thiên Tuyết nói, bất quá không chế Thương Đế, cũng coi là chúng ta đại thu hoạch, Thương Đế tiến vào Bất Động Minh Vương Thành. Đối với chúng ta rất có lợi. Thái Huyền công chủ mở miệng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.